Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 600 Ngốc nghếch. Sắc Vi kịch liệt phản đối với việc Dương Thần giành lấy được biệt danh đó, chẳng hề có hiệu quả gì. Dọc đường lái xe về đến nhà ăn, Dương Thần dường như kêu đến phát nghiện từ ngốc nghếch. Cuối cùng Sắc Vì nghẹn đỏ cả hai má lún đồng tiền, bực mình nói: "Cái tên này, giống như gọi con chó nhỏ, anh còn gọi như vậy nữa, em sẽ giận thật sự đó." Dương Thần đột nhiên nhận ra, ngốc nghếch thực sự không giống tên người chút nào, lúc này mới cười khoan thai, thề rằng mình sẽ không gọi Sắc Vì như vậy nữa. Sắc Vì không quan trọng chuyện ăn uống, vì thế cũng không có chủ kiến gì. Dương Thần không quá cầu kỳ, lựa chọn một quán cơm nông gia khá sạch sẽ. Hai người tự mình chọn 4 món đồ ăn, 1 món canh, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ vừa nói vừa cười và bắt đầu ăn. Đến lúc này, Dương Thần mới nhắc đến chuyện của hội Thanh Long. Do mối quan hệ của tên Cao Việt đó, Dương Thần hy vọng Sắc Vì không nên tiếp tục hợp tác với nhạc phụ Lưu Thanh Sơn của mình nữa. Thậm chí mong rằng Sắc Vì đừng đem lại cho hội Thanh Sơn ở Trung Hải quá nhiều sự tự do. Sắc Vì nghe đến Cao Việt đột nhiên nghĩ đến việc hãm hại nữ sinh, bán mình làm gái, tỏ ra hơi giật mình. Lập tức nhíu lông mày lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Dương Thần nói: "Việc này em nghe xong nhất định sẽ không dễ chịu, vì vậy vừa rồi ban ngày anh vừa nói ra. Tránh đi việc đi giải sầu sẽ không được vui vẻ. Bây giờ anh nói với em, quyền quyết định vẫn nằm trong tay em. Cho dù em làm thế nào, anh đều ủng hộ em." Lúc này, Sắc Vì mới mỉm cười nói: "Ông xã yêu quý, muốn em làm thế nào, đương nhiên em sẽ theo ý của ông xã để làm. Không phải anh đã nói, những thứ của em, anh sẽ không khách khí. Như vậy, Hồng Kinh là của em, cũng chính là của anh. Anh không muốn em cùng hợp tác với hội Thanh Long, em đương nhiên chấp nhận. Hơn nữa, em lại là phụ nữ. Em ghét nhất nam giới ép buộc nữ giới bán đi sự tự tôn. Cái tên Cao Việt đó còn sống nên đi ngồi tù." Sự việc đã được quyết định như vậy, Dương Thần cũng không nói thêm gì nữa. Giữa hai người không cần phải tốn nước bọt vì vài chuyện như vậy. Tiếp đó, Dương Thần lại nhắc tới chuyện mẹ vợ Mã Quế Phương đang ở nhà của Sắc Vi, hỏi Sắc Vi có cảm thấy quen hay không. Dù sao bỗng nhiên nhà lại thêm một người bề trên xa lạ. Nhưng Sắc Vì lắc đầu dứt khoát: "Không có gì là không quen cả. Dù sao đó là mẹ của Thiện Ni, cũng không phải là người ngoài. Sau khi dì Mã đến đây, dì Mã đã chăm sóc và làm rất nhiều đồ ngon cho chúng em ăn. Hơn nữa còn dạy em nấu ăn. Bà thật tốt." "Điều này cũng đúng. Em cùng với Thiện Ni sống ở trong căn nhà to như vậy, quá trống trải cũng không cảm thấy tốt." Dương Thần nói xong lại lộ vẻ buồn rầu: "Chỉ có anh khổ thôi. Sau này nửa đêm muốn đến chỗ em để nằm ngủ, trong lòng vẫn còn lo bị phát hiện." Sắc Vì cười khanh khách nói: "Hóa ra anh không nói rõ mối quan hệ của anh với Thiện Ni cho dì Mã sao? Em còn nghĩ rằng dì Mã đã chấp nhận rồi chứ." Dương Thần cười đau khổ: "Đang định nói rõ ra, mẹ anh đã đồng ý gặp mẹ vợ. Đến lúc đó sẽ nói ra hết. Tuy nhiên anh vẫn rất lo lắng. Dù sao mẹ vợ thoạt nhìn rất điềm đạm, nhưng có cảm giác không phải đến lúc đã cạn tình cảm mới tính cách gây sức ép trong thời gian dài. Tuy nhiên anh đã có cách vượt qua." Sắc Vì phỉnh miệng lên nói: "Ai cho anh đến đâu cũng trêu gái đẹp. Lúc đầu khi anh về nước, em có cố gắng để tiếp cận anh như thế nào, anh vẫn giả vờ. Không ngờ đến một ngày anh dang rộng hai tay, ôm được nhiều như vậy. Em có chút cảm nhận chính mình đã nhìn lầm. Sớm biết là bạn gái anh có nhiều áp lực như vậy, còn không bằng một người sống yên tĩnh một mình." "Chậc chậc, cục cưng Sắc Vì, câu này em nói không đúng rồi." Dương Thần cười và nói: "Em hãy xem Thiện Ni đi, khi đối diện với áp lực đều rất nỗ lực. Còn em chẳng có ai quản cả, tự do tự tại, không sợ bề trên can thiệp. Nếu so với cô ấy, em còn hạnh phúc hơn nhiều." Sắc Vì nghe xong, sắc mặt ảm đạm một hồi: "Đúng vậy, em không có bề trên, cũng không ai quản em ở cùng với ai. Dương Thần lặng người, thầm mắng chính mình ngu xuẩn, tự mình nói đến việc không nên nói rồi. Sắc Vi đã tự mình đưa phụ thân của mình Tư Đồ Minh Trạch ra nước ngoài, một mình cô đơn sống ở Hoa Hạ. Chính mình không ngờ lại còn nhắc đến chuyện cô ấy không có người thân thuộc, tự mình mới chính là ngu xuẩn. Việc này có thể đón nhận nó được vui vẻ sao? Lâm Nhược Khê mặc dù không có bà nội và mẹ, nhưng dù sao trong nhà vẫn có mẹ Vương yêu mến cô ấy, còn Thiện Ni cũng có dì Mã ở cùng. Ông xã, anh trước kia là trẻ mồ côi, bây giờ cũng đã tìm lại được mẹ thân sinh ra mình. Dường như thật sự chỉ có em chỉ còn lại một mình thôi. Sắc Vì thì thào đau khổ. Dương Thần vươn một bàn tay ra của cô trước hai mắt Sắc Vì, khiến cho Sắc Vì chú ý đến, mới dịu dàng nói. Anh sai rồi, anh không nên nói câu đó. Sắc Vì thân yêu à? Mặc dù không có bề trên quản em, nhưng có người con trai yêu thương em đó. Sắc Vì thản nhiên nói. Em cũng không yểu điệu như vậy, đừng coi em là cô bé, ăn cơm đi. Dương Thần lúc này mới thấy dễ chịu hơn, nhìn thấy thức ăn cũng sắp nguội, liền bắt đầu ăn từng miếng to. Hai người sau khi ăn xong, thanh toán xong tiền bước ra khỏi quán cơm. Bên ngoài đường dành cho người đi bộ đã tràn đầy ánh đèn neon, bầu trời được chiếu một màu trắng bạc, không nhìn thấy một ngôi sao nào, chỉ có một vầng trăng cong cong treo trên bầu trời. Chúng ta hãy đi bộ một chút, dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Dương Thần đề nghị, hiếm khi có lúc rảnh, hắn muốn đi cùng với Sắc Vi. Sắc Vi lập tức gật đầu đồng ý. Thời gian được đi dạo cùng một mình với Dương Thần, cô cũng cảm thấy quý trọng. Hai người nắm tay nhau, giống như những cặp tình nhân bình thường nhất, bước đi chậm chậm trên con đường rộng rãi, thỉnh thoảng bước vào một cửa hàng tạp hóa, thỉnh thoảng bước vào xem cửa hàng bán đồ trang sức. Khi bước đến ngã ba ra với một con phố bán đồ ăn vặt, bước chân Dương Thần dừng lại một lúc, mắt nhìn về phía quầy nướng đồ ăn vặt bằng than ở phía góc đường. Sắc Vì đang hào hứng, nhận ra sự khác thường của Dương Thần, cũng thận trọng nhìn qua bên đó. Khi nhìn thấy người mà Dương Thần đang chú ý đến, nhận ra đó chính là một người đàn ông già nua bán đồ nướng ăn vặt. Ông xã, người đó là ai vậy? Có phải là bạn của anh không? Sắc Vì hỏi. Dương Thần gãy gật đầu. Xem như vẫn còn nhớ rõ lúc trước đây khi anh bán thịt dê xiên nướng. Tới quán rượu của em, thường cùng em nhắc đến nhà họ Lý. Người đó chính là lão Lý. Hóa ra là ông ấy. Sắc Vì lúc này mới hiểu ra. Đó chính là cha của Lý Tinh Tinh. Tại sao ông ta lại đến đây để bán hàng? Chỗ này cách nhà ông ta khá xa. Dương Thần lắc đầu, đây chính là điều hắn nghi ngờ. Hơn nữa, lão Lý bận rộn với việc nướng những món ăn vặt vãnh với đủ loại khác nhau ở nơi đó, mồ hôi ướt đầm đìa, bộ dạng trông thật thảm hại. Rõ ràng gần đây công việc buôn bán cũng không tốt lắm. Theo lý thuyết, Lý Tình Tình đi sang Mỹ là chi phí xuất ngoại do nhà nước đài thọ. Hai vợ chồng lão Lý lẽ ra không mệt như hồi còn nuôi con gái ăn học. Dương Thần đưa mắt ra hiệu, dẫn Sắc Vì đi lên phía trước, bước đến phía trước quán nhỏ của lão Lý. Ánh mắt phức tạp nhìn người cố nhân đang bận tối mắt vùi đầu vào công việc. Lão Lý vừa mới nướng xong mấy chuỗi xúc tu, rắc hừng liệu lên, ngẩng đầu lên theo thói quen và kêu: Vị tiên sinh này cần gì ạ? Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lão Lý kinh ngạc nhận ra rằng đang đứng trước mắt mình là Dương Thần, vốn lâu ngày không gặp. Lần này lão Lý hơi trợn tròn mắt. Nếu trước đây Dương Thần và lão có thể nói là bạn vong niên, nhưng từ lúc xảy ra chuyện với con gái Lý Tình Tình của lão, lão Lý biết rằng quan hệ giữa hai bên tóm lại thật khó khôi phục lại được sự thân mật như trước kia. Dương Thần à, sao cậu lại tới đây? Thật đúng là lâu ngày không gặp. Lão Lý cười xấu hổ, theo bản năng đưa mắt nhìn Sắc Vì ở bên cạnh Dương Thần, cũng khẽ gật đầu mỉm cười, cũng tính định chào hỏi. Dương Thần hơi xúc động, đã từng là người đàn ông cùng nhau khoác lác cãi cọ ở ngoài chợ, hiện tại khó có thể nói được sự bỡ ngỡ. Lý do căn bản là tình yêu nam nữ đã không có kết quả gì, thật đúng là sự trầm biếm. Lão Lý, làm sao lại bày hàng bán ở đây? chỗ này cách nhà ông hơi xa đó. Dương Thần hỏi Hàn thân thiết. Lão Lý vừa tiếp tục nướng, vừa cười đau khổ nói. Hiện tại cạnh tranh rất lớn, chỗ đó khách hàng ít lắm. Nghe nói chỗ này kinh doanh rất tốt, liền bỏ đến nơi này. Hơn nữa đi thêm mấy con phố cũng không tốn nhiều sức lắm. Dương Thần đã không còn làm nghề bán thịt dê nướng như trước kia, vì vậy không hiểu được tình hình thị trường bán hàng rong, gật gật đầu mới dò dự hỏi. Gần đây, Tình Tình có hay liên lạc gì về nhà không? Sau lần đưa cô ấy đi Mỹ, không nghe nói tin tức gì về cô ấy. Chắc hẳn cuộc sống không tồi chứ. Trong đáy lòng của Dương Thần vẫn còn nhớ đến cô gái chính mình coi như em gái. Mặc dù cô từng làm một số việc dại dột, nhưng cô gái khi mình mới về nước lại mở rộng lòng mình, làm sao có thể quên được chứ? Nhắc đến con gái, lão Lý tự hào nói. Con bé đó gọi điện về, nói rằng đã quen ở bên đó rồi. Tiếng Anh nói cũng khá tốt. Nghe nói các giáo sư đều khen nó, muốn nó làm trợ giảng, có thể không chừng nó sẽ ở lại Mỹ. Dương Thần cười nói. Vậy là tốt rồi, nếu thật sự ở lại đó làm trợ giảng, sau này ông và vợ ông sẽ không vất vả như vậy nữa. Đúng vậy, con bé được may mắn cũng có thể coi là không chịu thua kém ai. Lão Lý vui mừng nói. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì đó nói. Đúng rồi, Dương Thần à, nhà chúng tôi vẫn nợ cậu 100.000. Lúc đó đưa cho vợ tôi chữa bệnh, nhất định lúc nào đó tôi sẽ trả lại cậu. Nhưng bây giờ nhà tôi không có nhiều tiền, vẫn kéo dài cho đến giờ. Thật ngại quá. Dương Thần lúc này mới nhớ tới, lão Lý thực sự vẫn nợ tiền mình. Lúc đó do đưa tất cả số tiền trong tay mình cho lão Lý, chính mình mới không có tiền làm kinh doanh nhỏ, đành phải bán thịt dê xiên. Tuy nhiên 100.000 đồng thực sự hắn không để ý đến, thuận miệng nói. Không cần gấp gáp, lúc nào có thì trả cũng được. Nhưng thật ra ông và bà xã của ông cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng để đến lúc Tình Tình có thể hiếu thuận với hai người, cả hai đều suy sụp hẳn. Lão Lý nhếch miệng cười hà hà nói. Không sao, xương cốt của tôi còn cứng rắn lắm. Cậu và vị tiểu thư này có muốn mấy sợi bạch tuộc không? Thật khó gặp nhau một lần, tặng một chút quà gặp mặt. Trong lúc nói chuyện, dường như hai người tìm lại được sự thân mật như trước đây. Dương Thần cũng không khách sáo, giơ tay định đón lấy xiên xúc tu bạch tuộc từ lão Lý. Cho đến lúc này, lão Lý vốn cười ha hả, bỗng nét mặt trắng bệch, sắc mặt lộ ra vẻ bối rối, ánh mắt nhìn về phía đằng sau Dương Thần, xiên bạch tuộc trong tay cũng rớt xuống. Hết chương 600, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 601, đường chủ. Dương Thần và Sắc Vi rất buồn bực. Lão Lý này sao tự nhiên lại bị trúng tà? Cái gì mà ngạc nhiên như vậy? Nhưng cả hai vẫn quay ra, nhìn về hướng lão Lý đang chăm chú. Ồ, tưởng là ai chứ? Hóa ra là lão Lý. Chẳng trách không thấy ông ở đầu kia khu chợ phía Tây. Hóa ra là đầy sạp hàng ra đây, đổi đến bán ở phố này. Một giọng đàn ông sắc nhọn, cao vút cất lên. Người nói chuyện là một người đàn ông dáng gầy gò, sắc mặt trắng bệch. Gã mặc một chiếc áo đỏ thẫm, thắt lưng già bóng lộn. Người khác không muốn nhìn vào cũng khó. Bên cạnh gã còn có mấy gã thanh niên trẻ khác. Người cao, người thấp, người mập, người ốm. Một đám người đi đến chỗ quầy hàng của lão Lý. Những người qua đường thấy bọn họ đều tránh đi, sợ đụng đến đám sầu bọ đầu đường này. Dương Thần nhíu mày, hắn dường như đã hiểu rõ, lão Lý đổi vị trí quầy hàng chắc chắn không phải là do không kinh doanh được, hẳn là do gặp phải đám người này, bị gây khó dễ. Một năm trước, khi Trung Hải vẫn đang trong lúc hội Hồng Kinh và hội Tây Minh tranh giành nhau, lão Lý bị cha con họ Trần bắt nạt. Không ngờ lúc này, Trung Hải chỉ thuộc về hội Hồng Kinh mà vẫn có chuyện như vậy xảy ra. Dương Thần cảm thấy khó hiểu. Về lý, Sắc Vi tiếp quản hội Hồng Kinh, tuyệt đối không dùng thủ đoạn vờ vét của cải này. Dù sao hiện tại, Sắc Vi cũng đang cố gắng hợp pháp hóa cách kiếm tiền. Hơn nữa hội Hồng Kinh cũng không thiếu tiền, sao phải đi thu phí bảo hộ. nhận ra sắc mặt Dương Thần không được tốt, Sắc Vi vội giải thích. Ông xã, anh đừng hiểu lầm, em trước giờ không cho phép ức hiếp dân thường, cứ xem tình hình ra sao, em sẽ giải quyết. Dương Thần gật gật đầu, hắn cũng tin tưởng người phụ nữ của mình. Lúc này, gã đàn ông cao gầy kia đã chạy đến trước quầy hàng, đám côn đồ theo hắn chen chúc, đẩy Dương Thần và Sắc Vi sang một bên, thái độ vô cùng ngạo mạn. Lão Lý à, chẳng lẽ ông không biết mấy phố này đều là địa bàn của Tây Bì tôi sao? Ông thực sự nghĩ rằng chuyển cửa hàng ra chỗ khác là sẽ không có chuyện gì sao? Lão Lý về mặt cầu xin, lắp bắp nói. Ông chủ Tây Bì, tôi không phải là không nộp tiền, là do lần gần đây kinh doanh không được tốt, tôi mới đổi chỗ ra đây bán hàng. Đợi ý kinh doanh được hơn một chút, có tiền lời tôi nhất định sẽ trả nợ phí bảo hộ cho anh. Cho tôi thư thư vài ngày đi. Tây Bì cười lạnh. Tuần trước ông cũng nói sẽ nộp bù, nhưng cũng không thấy ông nộp, lại còn chạy trốn đến đây. Lão Lý à, Tây Bì tôi tính tình rất tốt, bình thường đảm bảo cho các người buôn bán an toàn, cũng đều làm hết trách nhiệm. Ông mà cứ như vậy là lỗi ở ông. Đừng trách Tây Bì tôi đây không khách khí. Mấy tên côn đồ khác cũng bắt đầu xúm lại, có tên còn cướp mấy xiên thịt Lão Lý đã nướng xong, cắn từng miếng lớn. Lão Lý đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Dương Thần, có ý cầu cứu. Lão cũng không còn cách gì khác, nếu không cũng đã không cần cầu cứu Dương Thần. Vì chuyện của con gái Lý Tình Tình, Lão Lý vốn muốn định rõ ranh giới với Dương Thần, ai ngờ lại tình cờ gặp trên đường, lại gặp đúng lúc mình cần sự giúp đỡ. Dương Thần thở dài, Lão Lý hướng về phía hắn cầu cứu, nhưng không dám mở miệng. Có thể thấy thành kiến với hắn vẫn rất nhiều. Tất nhiên là sợ hắn với Lý Tình Tình có quan hệ gì, thiên hạ đáng thương nhất vẫn là tấm lòng cha mẹ. Thà chính mình chịu tội, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Dương Thần đang muốn tiến lên trước giải quyết vấn đề, Sắc Vi bên cạnh lại kéo tay hắn, lắc đầu nói. Để em xử lý cho. Nói xong, Sắc Vi đi đến cạnh đám côn đồ Tây Bì, thản nhiên nói. Ai cho phép các người thu phí bảo kê? Tây Bì thật ra đã thấy Dương Thần và Sắc Vi, nhưng hắn chỉ cho là một đôi tình nhân bình thường muốn mua thịt xiên, không để ý nhiều. Lúc này Sắc Vi đi đến trước mặt gã, Tây Bì mới để ý đến. Tây Bì nét mặt háo sắc, nuốt nước miếng, cười ha ha nói. Người đẹp, sao thế? Muốn giả bảo vệ chính nghĩa à? Hay là em xem phim nhiều quá, muốn nhân cơ hội này làm quen với anh đây? Sắc Vi mặt lạnh lùng nói. Tôi hỏi lại lần nữa, ai cho phép các người thu phí bảo kê? Đúng lúc này, một gã đứng cạnh Tây Bì tức giận, ném nửa xiên bạch tuộc nướng đang ăn dở xuống đất, tiến lên nói. Mẹ nó, đồ tiện nữ, đừng có không biết xấu hổ, dám nói chuyện như thế với anh Tây Bì à? Chán sống à? Muốn bị lột sạch ra hả? Chà, không được vô lễ với người đẹp. Tây Bì một tay kéo tay chân của gã ra sau, ánh mắt chọc tức nhìn Sắc Vi, nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này, chẳng lẽ cô không thấy bọn tôi là xã hội đen, có tổ chức, có kỷ luật sao? Lăn lộn trên đường, thu phí bảo kê là nghĩa vụ và công việc của chúng tôi. Nói vậy, cô vừa lòng chưa? Sắc Vi tiếp tục nói. Toàn Trung Hải giờ, băng nhóm chỉ có một mình Hội Hồng Kinh. Nhưng hình như Hội Hồng Kinh quy định không thu phí bảo kê. Nghe nói vậy, Tây Bì cùng bọn tay chân hơi kinh ngạc, gã cười hà hà nói. Hóa ra vị tiểu thư này có biết Hội Hồng Kinh chúng tôi? Đúng vậy, tôi chính là Tây Bì, phụ trách mấy con phố này. Còn việc tiểu thư nghe nói chắc là không chính xác rồi. Việc thu phí bảo kê tôi nghĩ cô nhớ nhầm rồi. Nhưng cũng không trách cô được. Người bình thường sẽ không hiểu biết hoạt động của Hội Hồng Kinh chúng tôi. Tiểu thư có hứng thú đi uống với tôi một chén không? Tôi sẽ giải thích một chút việc của Hội Hồng Kinh chúng tôi cho cô nghe. Tây Bì cười tủm tỉm nói, tay đã vươn ra định vuốt về mặt Sắc Vi. Nhưng không đợi Tây Bì vươn thẳng tay, Sắc Vi đã một cước nhanh như chớp đá thẳng vào chân Tây Bì. Ôi! Tây Bì kêu đào một tiếng, cả người quỳ sụp xuống. Sự việc xảy ra trong nháy mắt khiến bọn côn đồ một lúc sau mới cả phản ứng được. không ngờ đại ca của bọn chúng lại bị đánh. Còn mụ đàn bà thối, dám đánh lén đại ca, chân sống hả? Mấy tên côn đồ làm bộ định trồm lên, không cần biết Sắc Vi là đàn bà, đủ mọi loại quyền cước hướng tới cổ, eo và bụng của Sắc Vi. Những người này đương nhiên không là gì trong mắt Sắc Vi. Cô chỉ lắc mình vài cái, lười dùng tay, tất cả đều dùng chân, hùng hằng đá văng, thoải mái như đá vào mấy tấm bia. Chỉ hai ba chiều, cả đám côn đồ hùng hổ đều kêu đau ngã xuống đất lăn lộn, không dám đứng lên, sợ lại bị người phụ nữ này đánh tiếp. Tây Bì đột nhiên bị đánh ngã đã đứng dậy, hùng tợn trừng mắt nhìn Sắc Vi quát. Thối tha, xem ra ta nhìn nhầm rồi, loại người luyện võ công cô chờ ở đây. Chờ ta kêu lão đại đến, mang đến trăm người, xem cô có đánh lại hay không. Tôi ở đây chờ, tôi cũng muốn gặp lão đại của các người, xem lão đại là ai. Sắc Vi lạnh lùng nói. Tây Bì thấy Sắc Vi không sợ hãi, cũng thấy hơi kỳ lạ. Nhưng lời đã nói ra không rút lại được. Huống hồ giờ ở Trung Hải, có ai dám đụng đến người của hội Hồng Kinh? Người phụ nữ này có giỏi võ hơn nữa cũng không thể đánh được cả vạn người hội Hồng Kinh. Nghĩ đến đây, Tây Bì can đảm hơn nhiều, rút điện thoại ở thắt lưng ra, gọi một cuộc. Đợi đường dây có người nghe, Tây Bì lập tức sốt ruột kêu lên. Alo, anh ở đâu thế? Cái gì? Uống rượu? Em trai anh bị người ta đánh đó. Ở ngay trong địa bàn của anh, ở phố ăn vặt Nam Khẩu. Anh mau dẫn người đến. Người phụ nữ này ra tay rất tàn độc. Em bị thương rồi. Vừa gọi điện thoại, Tây Bì vừa nhìn Sắc Vi chằm chằm, dường như sợ Sắc Vi chạy mất. Lão Lý nhìn Tây Bì gọi điện thoại, sợ đến mức sắc mặt xanh mét, vội đi đến cạnh Dương Thần, nhỏ giọng sốt ruột nói. Dương Thần à, mau dẫn vị tiểu thư này đi, đừng lo cho tôi. Anh của Tây Bì là Lôi Thần, là đường chủ của hội Hồng Kinh, thế lực lớn lắm, người bình thường không thể trêu vào. Lần trước, tuy rằng Dương Thần giúp Lão Lý giải quyết cha con họ Trần, nhưng Lão Lý không biết đó đều là do Dương Thần tự giải quyết, cho nên coi Dương Thần là người cưới được vợ có tiền, lại có thần thủ cao cường. Xem ra, Dương Thần muốn đấu với vài trăm người dưới tay Lôi Thần vẫn là chuyện không thể nào. Hết chương 601, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 602, lật mặt. Nghe thấy cái tên Lôi Thần, Sắc Vi xà sầm mặt, trong mắt có ánh lên tia thất vọng. Bởi vì cô biết rõ Lôi Thần đúng là đường chủ của khu vực này. Dương Thần nhìn ra nét mặt Sắc Vi, nhưng cũng không rõ lắm. Hắn cũng không giải thích cho Lão Lý, mà chỉ quan tâm hỏi han. Lão Lý, lần trước ông nằm viện phẫu thuật, tôi không đến thăm ông cũng đừng trách. Tôi là sợ ông không vui. Bây giờ ông khỏe rồi chứ? Lần trước Lý Tinh Tinh làm chuyện điên rồ, chính là vì muốn kiếm tiền để Lão Lý làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Dương Thần còn nhớ, lúc đó Lâm Nhược Khê có đi thăm Lão Lý, mà hắn lại không đi cùng. Lão Lý không biết nói gì cho phải, cười khổ nói. Đã khỏe rồi, tuy không bằng trước kia, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cậu đừng đứng đó nói chuyện nữa, mau dẫn vị tiểu thư này rời khỏi đây đi. Lúc Lão Lý nằm viện, gặp qua Lâm Nhược Khê, tuy chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng Lâm Nhược Khê cho Lão một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cho nên Lão cũng biết Sắc Vi không phải là vợ Dương Thần, chắc lại là người phụ nữ khác của hắn. Nhưng chỉ cần không phải con gái Lý Tinh Tinh của Lão, Lão cũng mặc kệ. Dương Thần lắc đầu ra ý không sao cả, đi đến bên cạnh quầy hàng của Lão Lý, cầm mấy sền thịt dê nướng cười nói. Đã lâu không làm mấy việc này, thật là nhớ quá. Cái tên Lôi Thần kia còn chưa đến. Lão Lý, ông để tôi tự nướng cho mình mấy sền nhé. Lão Lý sắp ngất xỉu đến nơi, nặng nề thở dài, biết khuyên Dương Thần nữa cũng vô dụng, chỉ đành vẻ mặt đau khổ mà lo lắng. Rất nhiều người qua đường để ý thấy chuyện đánh nhau ở nơi này, nhưng đa số đều không dám dừng lại, đặc biệt đã nhận ra Tây Bì thì đều trốn tránh hết sức, sợ đến gần bọn họ. Có rất nhiều người cũng nhìn Dương Thần và Sắc Vi bằng ánh mắt thương tiếc. Dù thế, vẫn có không ít người to gan đứng lại xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Dù sao cũng là đang lúc tối trời, dưới ngọn đèn mọi người đều thấy mơ hồ, không dễ nhìn thấy nhau như ban ngày. Chờ thêm khoảng 5 phút, từ đầu phố truyền đến những âm thanh huyền náo, sau đó là tiếng người ầm ĩ. Chắc chắn là có một đám người từ đầu đó đang tiến đến. Nhóm người này vừa đến, những người vốn đứng xung quanh xem đều tản ra. Nhìn thấy cái khí thế xã hội đen kia, họ không dám tiếp tục đứng xem. Dương Thần vừa mới nướng xong mấy xiên thịt dê, rắc hương liệu lên, bắt đầu gặm. Tây Bì mặt tràn đầy hưng phấn, nhìn Sắc Vi và Dương Thần ác ý cười thâm hiểm, sau đó hô to. Anh! Người dẫn đầu đoàn người kia chạy đến. Lôi Thần là một người đàn ông trung niên, so với em trai Tây Bì, gã béo lùn hơn một chút, khuôn mặt vùng vắn, có một uy thế không giận mà uy nghiêm. Lôi Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn khá giống một thương nhân. Nếu không phải phía sau có một đám người khí thế dũng mãnh, thân hình cao lớn làm thủ hạ, người ngoài chắc cũng không biết gã là xã hội đen. Anh, kia chính là con đàn bà thối đã đánh em, còn đả thương các huynh đệ của chúng ta. Tây Bì tiến đến gần Lôi Thần kêu ca, lộ vẻ mặt rất bì phẫn. Lôi Thần trừng mắt lườm em trai một cái nói. Lớn như vậy, chỉ biết ở bên ngoài trộm gà trộm chó, bị người ta đánh cũng chỉ biết tìm anh đến giúp. Em là óc heo hả? Tề Bì oan ức nói. Anh, không phải là em không muốn, nhưng thân thủ của cô ta rất mạnh, em và các huynh đệ khác cũng không đánh được. Mấy gã côn đồ theo Tề Bì cũng chạy lên kêu ai oán, đều chỉ vào phía quầy hàng có Sắc Vi ngồi trầm mặc không nói gì. Dương Thần đứng ăn thịt dê bên cạnh cũng thành đồng lõa. Vì còn chút khoảng cách, ngọn đèn lại không sáng lắm. Trong lòng Lôi Thần cũng không để ý đến việc người phụ nữ kia ức hiếp em gã. Cũng thấy không có gì không ổn, lại không để ý thấy Sắc Vi. Gã quay đầu, nói với một cô gái mặc váy đen vẻ có lỗi. Thật khiến tiểu thư Trần chê cười rồi. Vất vả lắm mới có cơ hội cùng nhau đi uống rượu, lại gặp thằng em họ chỉ biết sinh sự. Mặc kệ nó cũng không được. Cô gái kia mặc váy đen, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, đứng trước một đám đàn ông, cũng không có vẻ gì bất ổn, dường như là có đủ năng lực để ngăn chặn bất kỳ ai cám dỗ nàng. Nếu là người nhà của đường chủ Lôi, giúp đỡ một chút cũng là việc nên làm. Huống chi họ lại làm vậy với người của hội Hồng Kinh, làm vậy coi như là chuyện của tất cả mọi người rồi. Cô gái kia nói. Lôi Thần đồng ý cười, gật đầu, lúc này mới cùng người theo giúp đỡ đi về hướng Sắc Vi. Lúc khoảng cách chỉ còn khoảng hơn 10 mét, Lôi Thần và cô gái tóc đen bỗng dừng bước, vẻ mặt kỳ lạ. Hai người đứng cách đó không xa, đều nhìn về phía Sắc Vi. Đầu tiên hơi nghi ngờ, lại có vẻ do dự, sau đó lại biến thành khiếp sợ hoảng hốt. Hội trưởng! Chị Sắc Vi! Lôi Thần và cô gái mặc váy đen đều thất thanh, nhận ra Sắc Vi. Còn đám người hội Hồng Kinh đằng sau thì lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ rất nhiều người chưa thấy Sắc Vi bao giờ, nhưng có thể được gọi là hội trưởng. Ngoại trừ người đứng đầu hội Hồng Kinh, người vẫn chưa lộ diện, người phụ nữ tự tay thống nhất xã hội đen ở Trung Hải còn có thể là ai nữa? Tây Bì sắc mặt trắng bệch, gã rốt cuộc đã hiểu ra ông anh mình gọi hội trưởng là có ý gì. Sự công kích này khiến gã chút nữa đã ngất xỉu đi mất. Sao hả? Nhìn thấy tôi, mọi người không được vui thì phải. Dung Dung, Lôi Thần. Sắc Vì ánh mắt lạnh như băng, đảo qua những người đứng trước mặt, tất cả im lặng như tờ. Sắc Vì mặc trang phục thoải mái, đứng ở đầu đường, nhìn giống như một mỹ nhân bình thường ở thành thị. Trần Dung đứng ở xa nhìn lại, căn bản không nhận ra. Lôi Thần một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cung kính cúi đầu, vội vã giải thích. Hội trưởng, xin bớt giận, sự tình không phải như hội trưởng nghĩ. Nếu tôi biết là hội trưởng, tôi sẽ... Sắc Vì cười lạnh. Anh làm sao thế? Nếu hôm nay người đánh huynh đệ các người không phải là Tư Đồ Sắc Vì, anh đường đường là đường chủ Lôi của hội Hồng Kinh, có phải sẽ giúp em trai anh dạy cho tôi một trận không? Lôi Thần tay chân như nhũn ra, không biết trả lời thế nào. Đang lúc tức giận, Tùng Trần đá văng Tây Bì ở bên cạnh ra. Đồ súc sinh, hội trưởng mà mày cũng dám chọc giận à? Tây Bì bị đá lăn mấy vòng, chết ngất tại chỗ, không biết là do bị dọa sợ ngất hay là do bị đá. Lão Lý đứng một bên nhìn nãy giờ trợn mắt há hốc mồm, đứng ngoan ngoãn. Cô gái thoạt nhìn xinh đẹp, tươi sáng trẻ trung này, không ngờ lại là hội trưởng hội Hồng Kinh. Chẳng trách, Dương Thần không hề nóng vội, chỉ có điều là làm sao bên cạnh Dương Thần lại có người phụ nữ lợi hại như vậy. Ở phía kia, Trần Dung sắc mặt cũng không tốt lắm, cắn cắn môi, đi đến trước mặt Sắc Vi, cúi đầu nhỏ giọng nói. Chị Sắc Vi, em chỉ là trùng hợp để nói chuyện với đường chủ Lôi một chút, chị đừng hiểu lầm. Sắc Vi hờ hững liếc Trần Dung một cái, không đáp lời, nhìn về phía Lôi Thần đang run sợ nói. Tôi nhớ rõ là đã từng nói, hội Hồng Kinh chúng ta muốn tồn tại lâu dài. Những việc như đàn áp dân chúng là tuyệt đối không cho phép làm. Ai không xem trọng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hôm nay, tôi hiếm khi xuất hiện ra ngoài một lần, lại gặp phải chuyện này. Hơn nữa lại gặp em trai của đường chủ lộ liễu giữa đường, dùng danh nghĩa hội Hồng Kinh vơ vét tài sản của dân. Lời nói của tôi xem ra mọi người đã cho thành gió thoảng qua rồi. Lôi Thần đứng thẳng người, không ngừng nhận lỗi nói. Hội trưởng bớt giận, là do tôi không quản lý tốt thằng súc sinh này. Hội trưởng yên tâm, hôm nay về tôi nhất định sẽ dạy bảo nó thật tốt. Về sau, trên địa bàn của tôi, tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa. Sắc Vi thản nhiên nói. Không cần, có một số việc đã mở đầu là không kết thúc được. Lôi Thần, hôm nay anh về thu dọn, chuẩn bị nốt công việc. Ngày mai tôi sẽ cho người đến tiếp nhận địa bàn của anh. Anh cùng em trai hãy rời khỏi hội Hồng Kinh. Lời Sắc Vi vừa nói xong, Lôi Thần vẻ mặt không thể tin được, thất thanh. Hội trưởng, không thể nào. Sắc Vi cất cao giọng. Tôi là hội trưởng, hay anh là hội trưởng? Khi cô nói chuyện toát ra một khí thế của người bề trên, khiến cho Trần Dung đứng bên cạnh nghẹt thở. Lôi Thần mặt lúc đỏ lúc trắng, hai tay nắm chặt nói. Hội trưởng, tôi trước giờ đều tôn trọng người. Việc lần này đúng là lỗi của Lôi Thần tôi. Em trai vào thuộc hạ của tôi quá phóng túng. Tôi thừa nhận đã không làm tròn bổn phận. Nhưng mà nhiều năm nay, tôi đã vì hội Hồng Kinh mà chém giết, dùng mồ hôi xương máu đổi lấy vị trí đường chủ ngày hôm nay. Nếu chỉ vì một lần khuyết điểm mà đuổi tôi, lấy đi tất cả, Lôi Thần tôi không phục. Hết chương 602. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.